Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện Cửa Địa Ngục qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thực sự thú vị. Cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh truyện Đình Soạn chúng tôi tiếp tục phát hành tập 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của dịch giả Đo Vô Thường. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng truyện cho buổi tối ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 bộ truyện Cửa Địa Ngục qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cửa Địa Ngục qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 2. Gã họa sĩ nửa mùa đưa tay chùi ngang trán của mình. Gã ngồi dựa lưng vào tường, nhìn chăm chăm vào một điểm mà tiếp tục làm nhà một mình. Việc làm nhàm của gã khiến cho mọi người chú ý, hệt như đang theo dõi một thước phim có đầy đủ bối cảnh và nhân vật chính ở trong phim. Tớ lau máu bắn trên mặt của mình và tớ với lấy bình rượu vẫn để ở trên bàn. Tớ ngồi dựa lưng vào tường và nhìn thân thể đẫm máu của hai kẻ phản bội. Chúng vẫn đang trong tư thế làm tình. Tớ từ từ vừa uống rượu, vừa ngắm nghía chúng như ngắm một tác phẩm. Và trong lòng của tớ dội lên một cảm xúc ham muốn mãnh liệt. Thế là tớ cứ căng toan, lôi cọ vào màu ra. Tớ vẽ như là điên, khẩm, là những hình vẽ cứ tự nhiên xuất hiện sau mỗi lần tớ vung tay. Và bức vẽ của tớ quả là hoàn hảo. Hai con người bội phản nằm bên nhau trần truồng loang lổ máu. Tài thấy tò mò và lạ lẫm, tại sao trước khi chết của hai kẻ do chính mình giết mà gã họa sĩ nửa mùa này lại có thể ung dung uống rượu và còn vẽ vời được nữa. Sau lúc đó gã không hoảng sợ như người bình thường, gã không bỏ trốn. Khi hoàn thành bức vẽ, tớ vừa uống rượu vừa ngắm nghía nó, và đến lúc từng thấy đường nét của bức tranh đã nằm im, rõ ràng trong đầu của tớ, lúc ấy tớ cầm máy điện thoại lên và gọi tới số điện thoại của cảnh sát. Sau đó tớ ở đây với các cậu và chờ đến ngày người quản giáo tới và gọi Z511. Anh có người thăm nuôi, thế là tớ đi ra ngoài cửa. Quay lại nhìn các cậu một lần chót để ghi nhớ những người bạn cùng phòng và mỉm cười ra đi. Gã đứng dậy đi về phía cửa và làm những động tác theo đúng trình tự lời nói của mình. Ngay cả việc gã giả giọng của nhân viên quản giáo cũng hết sức đúng. Đúng tới mức khiến cho mọi người và ngay chính bản thân của gã họa sĩ nửa mùa cũng phải giật mình đánh thót một cái. Xong gã lại trở về chỗ ngồi của mình, ngửa mặt lên nhìn hình vẽ bằng chì trên tường. Mặt trở nên mơ màng đến dễ thương một cách lạ lùng. Nhìn cái mặt của gã thì không ai có thể hình dung ra nổi. Gã đã giết chết một lúc hai mạng người, hạ sát không một chút ghê tay. Khi đó tớ sẽ lên thiên đàng, hy vọng gặp nàng ở trên đó. Lúc ấy nàng sẽ không còn bị nhúm bẩn bởi bàn tay của những kẻ như thằng chủ tranh nữa. Nàng sẽ mở rộng vòng tay và nhào đến tớ. Ôi nàng của tớ, liệu con lên thiên đàng được không? Tên thư sinh lên tiếng hỏi. Câu hỏi đó đánh thức gã họa sĩ nửa mùa ra khỏi trạng thái mơ màng. Gã chép miệng đánh chẹp rồi thở ra. Hỏi như cứt khô. Những cái thằng lãnh án tử như tao và bọn mày thì chỉ có vé một chiều đi xuống địa phủ thôi. Vậy sao? Có luật nào cấm tao mơ mộng đâu. Mà tao là họa sĩ mà. Đầu óc tao phải bay bổng mới sáng tạo được chứ. Cả bọn ngồi đần người, những kẻ từ tù đưa từ cảm giác hoa mộng yêu đương, khoái cảm dục vọng và từ câu chuyện tình của gã họa sĩ nửa mùa tới nỗi tức giận và trả thù. Rồi sau cùng là cảm giác hụt hẫng khi quay trở lại với thực tại. Khi gã họa sĩ nửa mùa kết thúc câu chuyện của mình để tuyên bố rằng rồi tất cả sẽ đi tới một nơi xứng đáng với chúng. Sự im lặng và dáng ngồi thần ra, vẻ bất lực và chờ đợi bàn tay vô hình của tử thần đưa đến với chúng, đến nơi chỉ có sự trừng phạt đau đớn của gã họa sĩ nửa mùa khiến cho tất cả đều phải im lặng. Trong lòng đứa nào cũng dội lên một cảm giác sợ hãi. Con đường chúng đi đã gần hết, và điểm đến duy nhất là nơi chúng diễn ra các hình phạt tội lỗi mà chúng gây nên. Tiếng động cùng với hơi thở gấp gáp đầy ham muốn khiến cho hắn bừng tỉnh. Hắn ngồi bật dậy và ngay lập tức quay sang nhìn bên cạnh. Ngay bên cạnh hắn, gã chán sẹo và tên thư sinh đang phô bày hết cơ thể của mình và quấn quýt lấy nhau hệt như hai con rắn. Chúng làm tình với nhau hệt như một người đàn ông và một người đàn bà, rất say mê. Hắn muốn nhăn mặt nhưng có một cảm giác gì đấy khiến cho hắn không thể co các cơ mặt của mình lại. Chỉ thấy trong lòng có một cảm giác gai gai. Khắp người của hắn bết bát mồ hôi. Hình như hắn vừa trải qua một cơn mơ mộng không rõ nội dung và hình hài. Hắn đổ mồ hôi vì những cơn mắt sắc lạnh vô hình. Ngồi dựa lưng vào tường, dù không muốn nhưng mắt của hắn vẫn nhìn vào hai thằng đàn ông đang làm tình với nhau ngay bên cạnh. Một tiếng cười nhỏ vang lên khiến cho hắn giật mình rời mắt khỏi gã chán sẹo và tên thư sinh. Gã họa sĩ nửa mùa đang ngồi dựa lưng vào tường ở phía đối diện và nhìn hắn với một nụ cười quái đản. Không hiểu sao hắn nhòi người rồi bỏ sang cạnh gã họa sĩ. Hắn thì thầm vì sợ nói to sẽ làm đứt đoạn công cuộc yêu đương của hai kẻ kia. Tại sao lại khác thế nhỉ? Khác gì? Lúc chiều khi nói tới chuyện này, chúng xấu hổ và còn muốn bịt miệng anh lại. Vậy mà bây giờ mình ngồi nhìn như thế này mà chúng vẫn có thể say sưa như vậy. Gã họa sĩ nửa mùa nói với kẻ hiểu biết. Lúc này chỉ có hai đứa chúng nó nơi thiên đường thôi, làm gì còn tao với mày hay anh hai nữa. Nhưng mà... Thầy chỉ tay về phía hai kẻ đang trần như nhộng và phát ra những âm thanh đặc trưng phía cuối phòng. Hắn nói lên suy nghĩ bấy lâu của mình. Đó là hai thằng đàn ông mà. Thì sao? Hai thằng đàn ông làm tình với nhau mà anh còn hỏi vì sao? Hắn trố mắt nhìn gã họa sĩ nửa mùa. Gã họa sĩ nhún vai, hắn có vẻ hậm hực. Thật trái với quy luật. Trong đây làm gì có gái. Chúng cũng là con người, chúng có nhu cầu. Tôi và anh hay là anh hai không có nhu cầu đó sao? Gã họa sĩ nhún vai, tại không hiểu được ý nghĩa của cái nhún vai đó là gì. Hắn hậm hực nhìn hai thằng đàn ông vẫn đang quấn lên nhau một cách chỉ một mét. Không hiểu sao từ cái đêm mà gã họa sĩ nửa mùa hoàn thành xong cái bức vẽ cô ả khỏa thân chết tiệt đó, hai tên này luôn khiến cho hắn thức giấc vào nửa đêm về cái trò tình ái vớ vẩn, trái ngược với bình thường. Chúng ham thích nhau, hai thằng đàn ông với nhau. Giọng của hắn rõ ràng chứa đựng sự mỉa mai và cả nỗi ghê tởm. Kệ chúng, dẫu sao cũng sắp chấm dứt cuộc đời. Giọng anh nghe như có vẻ chăn trối đó. Có thể. Hắn quay sang nhìn gã họa sĩ nửa mùa, gã đang chăm chú nhìn hai kẻ đang phơi bày da thịt. Anh nhìn chăm chú như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, đang nhìn một sự lạ lùng mà có thể đã đoán ra từ trước, đã có thể hình dung ra được từ trước khi nhìn vào cái bức tranh lạ lùng đến kỳ dị ấy. Anh còn nửa năm nữa cơ mà. Ờ, nửa năm nữa trong căn phòng này. Hắn im lặng, cuộc đối thoại đến nước này thì chấm dứt hoàn toàn. Cái cách khiêu khích chế giễu hàng ngày của gã họa sĩ nửa mùa này biến đi đâu mất. Theo vào đó là cách trả lời ngắn gọn, đến nỗi hắn nghe xong thì mình không còn muốn nói chuyện nữa. Ra như có màu vẽ, gã họa sĩ chép miệng vẻ tiếc rẻ, hình như gã nhìn thấy ham muốn của mình. Cái cảm giác ham muốn được vẽ như khi gã nhìn thấy hai kẻ phản bội vừa bị gã giết xong. Án mạng mà gã gây nên trong chính căn nhà của gã. Mày sợ không? Bất giác gã họa sĩ lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng, khiến cho tài giật mình. Hắn quay lại nhìn gã họa sĩ một cái rất nhanh, rồi nhăn mặt tiếp tục dán mắt của mình vào gã chán sẹo và tên thư sinh. Tởm, ta không hỏi mày cảm giác về chúng nó. Thế anh hỏi về cái gì? Mày có sợ chết không? Gã họa sĩ nói rành mạch từng từ một. Hắn quay phắt lại nhìn gã họa sĩ nửa mùa, mặt hắn bàng hoàng. Sau một giây hắn trả lời như kẻ mộng du. Sợ? Vậy sao còn làm cái việc của quỷ? Vì ma lực của đồng tiền đã che mất nỗi sợ hãi trong đầu của tôi. Mày giàu lắm hả? Bị tịch thu gần hết rồi, có nghĩa là đã phi tang được một ít, để lại cho một đứa em. Có em sao? Hắn gật đầu. Đúng là hắn có một đứa em. Mà kể cũng lạ, với hai viên an thần thì đến khỏe như chị em mình cũng phải ngủ tít mít, vậy mà nó vẫn tỉnh như sáo, chẳng chịu ngủ dù chỉ là một phút thôi. Em cũng đang thắc mắc đây, nhưng cái đứa trẻ khác chỉ cần một viên là ngủ tới trưa ngày hôm sau rồi. Chị cũng không biết phải làm sao nữa. Hiền nằm xuống giường, chị kéo mền lên ngang người rồi ngáp một cái rõ to. Chị quay sang nhìn bà Lan. Mai chúng ta bảo giám đốc gọi bác sĩ tới để khám lại. Còn bây giờ chúng ta phải ngủ để còn có sức mà chăm sóc những đứa trẻ thiểu năng ở đây. Chị em mình không có sức khỏe bằng nó đâu, thức sao nổi. Thì đành biết vậy chứ sao. Bà Lan nằm xuống giường, các tay liền chán cố dỗ giấc ngủ. Nhắm mắt lại là hình ảnh con bé có gương mặt ngây ngô, cặp mắt to tròn ngây dại cứ đang ngồi tìm mẩn cậy vữa, rõ một một ngay trong đầu của bà. Không biết bao lâu sau bà mới thiếp ngủ đi. Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng thở vội vã, giọng nói hớt hải. Giám đốc ơi, nguy rồi đó. Hiền ngừng tay cho đứa trẻ ăn cháo, chỉ ngẩng lên nhìn theo dáng của bà Lan, vừa chạy vào phòng giám đốc trung tâm nuôi dưỡng trẻ thiểu năng trí tuệ. Lát sau thấy cả hai người cùng hớt hải đi ra. Hiền liền để cái tô cháo lên bàn, rồi chạy theo giám đốc và bà Lan. Đúng thế rồi. Giám đốc là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, gương mặt thông minh của bà lúc này ánh lên sự lo lắng sau khi kiểm tra xong đứa trẻ. Hiền vừa đến cửa phòng, cô thấy giám đốc đứng bên cạnh cô gái bị bệnh đau, chuyên ngồi cậy vữa tường. Cô bé gái vẫn đang ngồi im lặng cạnh tường, ngón tay trỏ nhỏ nhắn còn hình như đang gậy vào tường để cậy vữa. Nó thức cả đêm qua sao? Phải là 4 ngày 4 đêm rồi đó nó không có ngủ. Bà Lan quay sang nhìn Hiền, vẻ mặt của bà đầy đau khổ. Con bé chết rồi. Sao? Người của nó cứng nhắc ra rồi, sao chăng gì nữa? Bà giám đốc thận trọng lấy cái gương nhỏ treo trên tường ra, dí gần vào mũi của đứa bé để kiểm tra. Bà nhìn kỹ vào tấm gương soi, giọng buồn bã. Không bị mà, đúng là tắt thở rồi. Gọi bác sĩ đi, biết đâu. Bà Lan lắc đầu. Người của nó lạnh toát và cứng đờ lại rồi. Chắc nó đi từ đêm qua. Đành phải liên hệ với người nhà con bé thôi. Bà giám đốc đứng thẳng người và dự bước đi ra phía cửa, nơi bà Lan và Hiền đang đứng. Chúng ta đã làm hết sức mình rồi, không ăn đi mà ngồi thần ra đấy. Tự nhiên cắn vào lưỡi đau quá. Hắn khẽ xít một cái vì cảm giác đau rát lại xuất hiện dữ dội khi nói. Hắn lè lưỡi ra dí tay vào chỗ đau. Gã họa sĩ nửa mùa kêu lên. Ôi giời ơi, chảy máu rồi kìa. Xót quá. Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy máu dính ở hai đầu ngón tay của mình. Bỏ cái bánh mì lại chiếu, hắn đi về cái lavabo bằng men sứ trắng đang ngả màu ở góc phòng, nơi dành để vệ sinh. Xúc miệng xong, gã trở vào, cầm cái bánh mì lên như không ăn. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chẳng có cái chuyện gì đâu, thi thoảng tao vẫn nhai phải lưỡi đấy. Ăn đi. Tôi thấy nóng ruột quá. Thế mày nghĩ là có chuyện xảy ra sao? Đứa em của tôi, nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Không bình thường có nghĩa là bị điên hả? Nó bị đau, là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ đó. Nó không nhận thức được mọi việc xung quanh và cũng không tự chăm sóc cho bản thân được. Nó 13 tuổi, là một đứa con gái. Tất cả 4 kẻ từ tù trong phòng đồng loạt ngừng nhai và nhìn vào Tài. Tên cỏm nhom anh hai liền tiếng trước. Thế mày để nó ở đâu? Nhà mày bị tịch thu rồi mà. Tôi gửi nó ở trong trung tâm chăm sóc những đứa trẻ bị bệnh đau. Nghĩa là có người chăm sóc. Đúng vậy, tôi để 20 triệu ở trung tâm. Họ sẽ chăm sóc con bé cả thời gian rất dài. Trung tâm đó lấy tiền hả? Không, họ không bắt nộp tiền. Nhưng mà tôi cứ để tiền ở đó để phòng xa. Mà bây giờ ở trong này rồi, không còn cơ hội để ra đó nữa. Cho nên đó cũng là việc làm đúng đắn cho con bé. Họ sẽ chăm sóc nó tốt thôi, cứ yên tâm đi. Ăn đi, tới trưa mới có bữa đấy. Nhưng mà tôi vẫn thấy nóng ruột. Thì tí nữa nhờ quản giáo gọi điện tới đấy hỏi dù một tiếng. Đây là nhà tù chứ có phải nơi nghỉ mát đâu. Thì là nghỉ mát trong nhà đá, tí nữa hỏi thử xem. Không được thì chờ lúc nào quay vào thăm nuôi thì nhờ hỏi. Chắc là anh hai sẽ sớm có người tới thăm. Mày yên tâm, vợ anh đến đây mỗi tuần một lần, ăn đi. Gã anh hai nói như ra lệnh. Hắn đưa ổ bánh mì lên miệng cắn. Không phải vì hắn sợ gã anh hai cho nên mới nghe lời như vậy. Hắn đang mừng vì rốt cuộc thì hắn cũng biết được tin tức về em gái của mình thông qua vợ của gã anh hai. Nó chết rồi. Tài đứng im mà mắt to nhìn gã anh hai. Hắn không hay mình lặp lại câu nói một lần nữa. Nó chết rồi. Gã anh hai không gật đầu cũng không khẳng định lại thêm một lần nào nữa. Đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình, gã lên tiếng khi biết tất cả những kẻ từ tù cùng phòng đang dõi con mắt về phía của mình với vẻ chờ đợi. Không ăn ngủ suốt 3 ngày 3 đêm và chết ngồi. Họ đã làm lễ an táng cho con bé ngày hôm kia. Không. Hắn khuỵu xuống như một đầu lá và cũng không thể thốt lên lời nào khác. Tất cả nhìn hắn, chỉ ngồi nhìn, Trong lúc này thì mọi lời nói đều không có tác dụng nào đối với một kẻ sao phải chịu án tử hình, trong khi đó người thân duy nhất lại vừa qua đời. Có lẽ lúc này đến chết ngay thì dễ chịu hơn cho hắn. Ngồi như một cái xác không hồn giữ phẩm, bỏ bê cả bữa tối không màng đụng tới, trong đầu của hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh đứa em tội nghiệp với mức độ phát triển trí tuệ chỉ dừng lại ở một đứa trẻ lên ba. Đứa em gái có một khuôn mặt xinh xắn, luôn nhoẻn miệng cười với hắn mỗi khi hắn tới thăm nom. Còn lại nó thường ngồi im lặng nhìn những mảng tường không bao giờ biết lên tiếng, để chỉ tìm mẩn cậy những miếng vữa nhỏ xíu. Có thể cái thói quen cậy vữa tường thay vì việc kêu gào ầm ĩ, tiểu tiện bừa bãi như những đứa trẻ thiểu năng khác, càng khiến cho hắn thương em gái của mình hơn. Con bé biết thân phận của nó không bằng những người khác, cho nên chỉ có thể ngồi im và im lặng, chờ đợi cho có người tới cho nó cái gì có thể ăn được. Tiếng động chạm của da thịt và tiếng thở gấp gáp của những kẻ làm tình lại dội tới tai của hắn. Hắn chẳng buồn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nơi gã chán sẹo và kẻ thư sinh đang mải mê trong vũ điệu của da thịt. Điều đó hầu như xảy ra mỗi đêm. Và hầu như mỗi đêm hắn đều cảm thấy ghê tởm khi phải bất chợt thức giấc về những tiếng động đặc trưng phát ra từ hai thằng đàn ông đó. Hắn đổ người xuống sàn, đầu đập đánh cộp xuống dưới đất. Hắn không cảm thấy đau, cũng như việc hắn không còn cảm thấy ghê tởm khi mỗi lúc cái âm thanh kia lại dội vào tai của hắn nhanh và to hơn. Mà hình như không phải nỗi đau đớn vì mất đi đứa em gái thân yêu khiến cho hắn đổ vật ra sàn như vậy, vì một lẽ nào đó khác thì đúng hơn. Dường như vừa rồi có hàng ngàn những ngón tay đã tóm lấy áo của hắn và kéo hắn ngã xuống. Những ngón tay chứa đựng sự tức giận đến điên cuồng. Giữa một bên là gã anh hai và anh chàng họa sĩ nửa mùa, một bên là một cặp đồng tính đang làm tình một cách man dạ như những con thú hoang đang rào phối. Hắn thấy mình dường như đang chịu đựng một hình phạt nào đó ghê gớm. Ghê gớm hơn cả việc hắn đứng trước vành móng ngựa, nghe thẩm phán tuyên án tử hình cho hắn. Ngay cả việc hắn bị ném vào trong cái phòng chỉ độc có năm kẻ nhìn mặt mũi không có chút hiền lành lương chi nào cả. Những kẻ cũng chung án tử hình cũng không đáng sợ bằng cái cảm giác mà hắn đang cảm nhận. Có bàn tay của ai đó vừa quờ vào lưng của hắn, hình như là túm trượt. Nghe cảm giác móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, khiến cho hắn thấy nhói buốt. Hắn buộc phải lật người để tránh cho cái lưng của mình tiếp xúc với mặt chiếu. Nếu như nằm mà có vật cộm dưới lưng thì thật không thoải mái chút nào, nhất là với kẻ quen ăn sung mặc sướng như hắn. Năm ngón tay chụp hụt một cái gì đó, co lại thành một nắm đấm, rồi đột nhiên cái nắm đấm đó bị lôi tụt xuống dưới mảnh chiếu. Hắn chớp mắt, có lẽ là ảo ảnh. Hắn nhắm mắt lại. Điều bây giờ hắn muốn duy nhất là được chết ngay tức khắc, chết để tới được thế giới bên kia. Hắn sẽ đi tìm em gái để đưa nó về chăm sóc. Hắn không muốn người ở trung tâm nữa, từ tay của hắn sẽ chăm sóc đứa em gái của mình. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, cá liền mở bừng ra ngay lập tức. Rõ ràng vừa rồi hắn nhìn thấy mấy ngón tay từ từ lặn mất dưới chiếc chiếu cói mà hắn đang nằm. Tại sao lại như vậy được? Không ai có thể luồn tay sang chỗ hắn để trêu ghẹo cái trò quái oăm như vậy. Phòng giam này cũng không phải là tầng 2, mà bảo là có kẻ ở tầng dưới thò tay lên trêu chọc gì hắn. Đúng là vừa rồi có bàn tay, nhưng không phải là bàn tay của những người mà hắn biết. Hắn ngồi bật dậy, nhưng người của hắn như vừa tự chế ra một loại keo dính tổng hợp qua lớp mồ hôi của chính hắn vậy. Lớp keo đó khiến cho hắn dính chặt vào chiếu, cố gắng hết sức nhưng hắn vẫn không thể nào nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Trong thoáng chốc, một cảm giác gì đó như là nỗi kinh hoàng đập đến tâm trí của hắn. Hắn thấy tim của mình co thắt lại, người túa mồ hôi nhiều hơn trong khi cơ thể dần giảm nhiệt. Hắn đang lạnh toát, cả cơ thể của hắn, tay chân co quắp lại và giật điên hồi như một kẻ bị lên cơn động kinh. Hắn muốn dừng lại tất cả những việc này nhưng lại không thể được. Hắn không còn điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của bản thân mình nữa. Hắn sợ hãi, hắn muốn kêu lên để cho những kẻ bạn tù biết mà dựng hắn dậy, tránh xa cái mảnh chiếu mà hắn đang nằm. Cái mảnh chiếu giống như một trường điện tử khiến hắn bị ảnh hưởng đến mức không còn tự chủ được nữa. Đừng thúc vào người ta như vậy. Anh chàng họa sĩ nửa mùa cào nhào, đập tay vào đầu gối của hắn, rồi xoay người qua bên kia ngủ tiếp. Đừng ngủ nữa, quay lại đây giúp tao với. Hắn gào lên nhưng mà không có một từ nào thoát ra từ cổ họng của hắn cả. Đó chỉ là câu nói vang lên trong đầu của hắn mà thôi. Này, hãy đền mạng, đồ ác nhân, đồ dã thú. Có những tiếng nói ở đâu đó vọng về dội vào tai của hắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Đúng, bây giờ chỉ còn lại cặp mắt của hắn là hoạt động được theo ý muốn của hắn. Xung quanh vẫn tối lờ mờ. Tiếng thở của cặp gai đang làm tình vẫn dội lên phía sau lưng của hắn. Chợt hắn ngưng thở, hai mắt trợn trừng lên nhìn vào góc phòng, nơi có khoảng tối nhất ở trong phòng giam. Những hình thù không rõ ràng cứ lay động, những hình thù giống như trong những giấc mơ không trọn vẹn của hắn. Những thân người cử động hệt như những cái áo rộng thùng thình bị gió thổi lay động. Những con người không rõ khuôn mặt và hình hài. Nhưng có một điểm khiến cho hắn thấy toàn thân của mình tê buốt. Từ những thân người không rõ ràng về đường nét đó, phát ra những ánh mắt căm hờn và sắc lạnh như những lưỡi dao. Những ánh mắt đó đang chiếu về phía của hắn. Đêm qua hắn gặp chuyện gì vậy nhỉ? Chỉ một đêm không ngủ thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đúng thế, nhưng mà hắn bị sao mới được chứ? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Tao và anh hai ngủ say bí tỉ, chỉ có hai thằng chúng mày là thức để... Thôi nha, không có từ chuyện này xin xỏ sang chuyện khác được nha. Tao xin xỏ hồi nào Thủy vỡ mò mày bây giờ? Tên thư sinh vừa nghe anh chàng họa sĩ nửa mùa dọa đánh thì liền kêu lên một tiếng rồi núp vội sau gã chắn sẹo. Nó chỉ chừa mỗi đôi mắt ra khỏi bờ vai của gã chắn sẹo để dòm anh chàng họa sĩ nửa mùa bằng ánh mắt cảnh giác và chút sợ hãi. Gã chắn sẹo ướn ngực gồng mình lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho người tình của mình. Gã nhìn anh chàng họa sĩ nửa mùa bằng một ánh mắt cảnh cáo. Đừng có giở trò bạo lực ra đối với người của tao nghen. Anh chàng họa sĩ nửa mùa nhún vai. Tay của tao quen cầm cọ, có đấm nhau bao giờ đâu. Là cái miệng tao quen nói vậy thôi. Mà tao nói không có đúng sao? Cả phòng ngủ hết, chỉ còn hai đứa tụi mày thức khuya là để mây mưa. Không lẽ lúc đó tụi mày quên hết sự đời, không còn nhìn nhận ra cái thằng kia nó bị làm sao hả? Anh chàng họa sĩ nửa mùa chỉ tay về phía của Tài. Hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, tóc tai rũ rượi. Và từ màu đen, mái tóc của hắn đã chuyển sang màu trắng đùng đục, nhìn đến ghê mắt. Mặt mũi của hắn hốc hác, tái xanh tái xám, và đôi mắt thì trũng sâu xuống, thâm sì hệt như một kẻ thức đến mấy chục đêm không ngủ. Đến hơi thở của nó cũng có vẻ chán đời. Gã anh hai liền tiếng sau khi quan sát Tài một lúc lâu, gã chép miệng nói, cũng phải thôi, nó vừa mất đi một người thân duy nhất mà. Không hiểu nên buồn hay là nên vui mừng đây. Để con nhỏ sống mà không ra hồn một con người thì để nó chết đi vậy, có lẽ sẽ là một sự giải thoát cho bản thân của nó. Lại vẫn là anh chàng họa sĩ nửa mùa lên tiếng. Anh ta như là phân tích cho mọi người nghe điều mình nhận thấy từ chuyện của hai anh em Tài. Chứ con nhỏ sống mấy hồi mà hết cái số tiền 20 triệu đó. Hết tiền rồi người ta còn chăm sóc nó đàng hoàng tử tế hay không? Mà có chăm sóc đàng hoàng thì rồi ai dám tin mấy người quản lý cái số tiền của con bé trung thực, không có đục khoét một tí. Chẳng có ai người ta làm như vậy với một con bé không đủ nhận thức để tự chăm sóc mình được đâu. Mà mày nói cũng đúng, ở đời bây giờ đâu ai biết được chữ ngờ chứ. Cũng giống như là cái thằng Tài này, bán thuốc trắng giết con nhà người ta một cách từ từ để trục lợi, mà nói thương em gái nó hết biết luôn. Gã anh hai chép miệng có vẻ tiếc rẻ, cũng không biết gã tiếc rẻ cái gì nữa. Nhưng cái âm thanh phát ra từ miệng của gã khiến cho tất cả phải im lặng. Tài vẫn ngồi dựa lưng vào tường, bất động đến nỗi tưởng chừng đó là cái xác không hồn. Hắn thấy tay chân của mình, cơ thể của mình, ngay đến đôi mắt của mình cũng không thể nhúc nhích nổi nữa. Hắn muốn chạy vào trong chỗ dùng để làm vệ sinh. Hắn muốn nhìn thấy hình hài của mình trong tấm gương, được chắn chìm sâu vào trong tường. Bộ dạng của hắn làm sao mà cả đám ngồi bàn tán mãi không thôi. Hắn cũng muốn thấy, sao những gì mà hắn thấy đêm qua thì còn điều gì đáng sợ hơn. Cái gương mặt, cái thân xác mà hắn gìn giữ và chăm bẵm với niềm tự hào của kẻ nhiều tiền lắm của, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi như những hình hài không rõ ràng mà hắn nhìn thấy đêm qua. Mà kể cũng lạ, mày thường hay thức đêm lắm cơ mà. Gã anh hai quay sang anh chàng họa sĩ nửa mùa lên tiếng thắc mắc, khiến cho anh chàng ngứa người trong giây lát rồi đưa tay gãi đầu. Thì thường là như vậy, nhưng mà đúng là đêm qua em ngủ như là bị ma làm vậy đó. Ngủ như chết, không có mộng mị gì cả. Tới sáng nghe thấy tiếng càng là tỉnh dậy. Tao cũng vậy, kỳ ghê, ngủ mà không còn biết được một cái gì nữa. Tụi em làm tình cũng như kẻ mộng du vậy đó, lên đến tận đỉnh thăng hoa rồi nhưng mà sau đó chẳng biết gì cả. Kẻ thư sinh vẫn núp sau gã chắn sẹo lên tiếng. Vừa nói nó vừa kín đáo luồn tay vào giữa hai chân của gã chắn sẹo và sờ nắn vào khu vực bụng dưới của gã. Gã chắn sẹo như bị kích động liền quay lại nhìn kẻ thư sinh với một ánh mắt ngây dại và đầy ham muốn. Rồi không cần biết đến sự có mặt của mọi người, gã ôm lấy đầu của kẻ thư sinh và hôn một cách cuống cuồng. Hôn như thể ngay sau đó một phút gã không còn được hôn nữa. Dừng lại được rồi đó. Tiếng của gã anh hai liền tiếng đầy uy quyền khiến cho gã chắn sẹo dừng ngay cái trò yêu đương của mình lại. Gã có vẻ hậm hực. Mấy người không thích nhìn thì nhắm mắt lại đi. Thôi mà. Kẻ thư sinh vuốt ve an ủi gã. Nó biết là anh hai tuy nhỏ con, ốm nhom ốm nhách như vậy, nhưng mà thừa sức để hạ gục gã chắn sẹo. Gã chắn sẹo dựa lưng vào tường, cố chạm ra thịt của mình vào kẻ thư sinh. Hai thằng BD này như bị ma nhập đó, làm cái chuyện đó suốt mà không thấy mất sức tẹo nào. Trong cái phòng giam lạnh như là nước đá này thì ma nào dám vào đây mà nhập với chả không nhập. Trời, anh hai nói em mới nhớ nha. Hồi trước đó khi còn chưa bị vô tù, em có nghe thằng bạn nói là ma cỏ quậy ở đâu thì quậy, nhưng mà không có bao giờ tới quậy ở khu vực của mấy nhà tù đâu. Tại sao? Bởi vì mấy khu vực này quỷ đầu trâu và đinh ba sắc nhọn chấn giữ rồi. Nó canh giữ những kẻ có tên dưới sổ hành hình dưới địa ngục. Bọn quỷ đầu trâu này hung dữ lắm, mấy con ma đâu có dám sớ tới chỗ này. Mày sao không đó? Bọn em có trí tưởng tượng phong phú lắm sao mà bịa ra được. Thằng bạn em nó dành vì mấy cái bói toán đồng cốt gì đó lắm. Có hôm đang ngồi trong nhà em nhậu say xỉ với mấy chân gà nướng, đột nhiên nó ngưng lại rồi hất tay nói: trời ơi, dòm cái gì vậy? Chỗ này tụi tôi ăn hết rồi, còn chi đâu mà nhìn. Chờ tới ngày rằm tháng 7 bạn tôi nó cúng cháo, cúng xôi oản cho mà ăn. Nó nhìn thấy ma hả? Kẻ thư sinh và gã chắn sẹo đã bị câu chuyện của anh chàng họa sinh nửa mùa thu hút. Chúng không còn ngồi tách ra với nhau mà nhìn anh hai bằng vẻ hậm hực. Thế vào đó cả hai ngồi súng lại chỗ anh hai và anh chàng họa sĩ nửa mùa để mà hóng chuyện. Anh chàng họa sĩ gật đầu nhìn lại kẻ thư sinh trong khi vẫn nói tiếp: đúng vậy, nó nói là nhìn thấy một đứa con ma rách dưới như là ăn mày vậy đó. Nó cứ đứng nhìn lom dom vào cái mâm nhậu có độc mấy cái chân gà nướng với dưa leo của tụi tôi. Lúc đó tụi nó tưởng nó xỉn cho nên nói năng nói bậy, liền gõ đầu của nó một cái rồi mới kêu: mày có mấy ly mà đã quắc cần câu rồi, vào trong ngủ đi. Nó nói là tầm bậy, tao quắc cần câu hồi nào, tao đang nói với con ma kia kìa. Thế nó đói cũng thương, nhưng mà hôm nay không phải là rằm, mồng một gì cả, mà đem đồ ăn thức uống ra cho nó. Thì lát sau cả đám cô hồn trên cái đất này sẽ kéo tới đây mà làm sập nhà mày luôn đó. Rồi con ma đó nó có đi không? Có, nhưng mà lúc về thằng bạn nó kêu là nhớ cúng cô hồn và dán cái bùa lên trước cửa nhà ra vào, để mà ngăn không cho những cái con ma lang thang vào đất nhà tôi. Vậy mày có làm không? Anh chàng họa sĩ nửa mùa nhìn các anh hai cười lớn rồi nói: anh biết đó, máu em là nghệ sĩ, lại hay quên nên là nó nói gì xong là không có nhớ. Rằm tháng 7 cũng không cúng bái gì hết, cũng không có dán bùa ngải gì luôn. Em vô thần vô thánh mà. Hèn gì mày vô đây. Đúng vậy, thằng bạn em có nói là do em vô thần vô thánh, không có tin tưởng vào cái điều gì hết, nên những con ma lang thang mới vào nhà em được là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó làm bùa cho em tránh sự xâm nhập của mấy con ma đó, thế em lại không làm theo lời của nó. Cái nữa là đã hứa tới ngày rằm tháng 7 cúng cô hồn mà em lại không cúng. Mấy con ma nổi giận mới làm cho em bị mất lý trí, dẫn đến giết người đó. Thế nó còn nói gì nữa không? Nói gì cơ? Về nhà tù này chứ chi nữa. À, nó kêu là cũng có trường hợp ngoại lệ, là những con ma chất chứa trong mình nhiều oán hận quá, cho nên có thể bất chấp sự nổi giận của mấy con quỷ đầu trâu mà xâm phạm vào khu vực nhà tù để đòi mạng những cái kẻ đã gây tai họa cho chúng. Nhưng mà trường hợp đó thì hiếm lắm. Vậy chứ ngoài pháp trường có quỷ đầu trâu chấn giữ không? Có đó. Nó ở đó để trừ khi kẻ từ tù bị xử tù xong là lôi cái hồn của kẻ đó xuống âm ti địa ngục. Vậy là ta và bọn mày đứa nào cũng có một vé đi xuống dưới đó rồi sao? Ý, anh hai nói gì nghe ghê quá vậy. Còn gì nữa, không thì tao với tụi bay đâu có ngồi trong cái phòng giam chỉ dành cho những kẻ từ tù mang trọng tội. Mày còn nhớ tại sao mày vào đây không? Chẳng phải là mày giết thằng bạn trai của mày cùng với người tình của nó sao? Hai thằng con trai đã đi đời nhà ma trong cái tay mày còn gì? Là lúc đó em nổi máu ghen tuông, điên quá tên luôn nhà tụi nó, đâm vài nhát là xong. Đó, cách mày nói về việc giết người nghe không có chút sợ hãi ăn năn hay hối hận gì hết. Không xứng xuống dưới âm ti địa ngục sao? Thì cái lúc đó em lên cơn ghen làm cho em lu mờ lý trí. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi thúc hành động của em là giết tụi nó để trừng phạt vì cái đám phản bội em mà thôi. Rồi biết hành động của em dẫn tới... Ai mà cũng như mày thì cái thế giới này không còn cái mống người nào nữa mà sống. Mà cũng không ngờ nha, cái bộ dạng mày trói gà không có chặt mà có thể giết một lúc hai thằng con trai đấy. Kẻ thư sinh cười lòn lèn. Thì em đã nói lúc đó không bình thường mà. Vậy là chắc mai nhập. Em đâu biết, nhưng mà đúng là có những lúc em làm gì đó mà cứ như là có ai xui khiến đó. Không còn ý thức được là mình đang làm cái gì nữa cả. Gã anh hai nghe kẻ thư sinh nói nhưng mà mắt lại nhìn về phía Tài. Nãy giờ hắn vẫn ngồi nguyên một tư thế đó, mà không phải nãy giờ, mà từ sáng sớm khi tất cả cùng thức giấc. Hắn cũng dậy và ngồi im một chỗ ở đó cho tới giờ. Cơm trưa cũng không thèm ăn. Có tiếng lạch cạch của những chiếc chìa khóa va chạm vào nhau. Tiếng thanh sắt được kéo ra khỏi chốt nghe rìn rít. Cánh cửa phòng ra mở, người quản giáo đứng giữa cửa nhìn vào trong phòng. Dì 440, anh có người tới thăm nuôi. Tất cả đều dương mắt lên nhìn vào khuôn mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào của người quản giáo. Cả bọn vẫn ngồi im. Dì 440, anh có người tới thăm nuôi. Người quản giáo lặp lại một lần nữa. Anh chàng họa sĩ nửa mùa nhìn lại mấy con số được in trên ngực áo của mình rồi lắc đầu. Không phải mình. Gã anh hai lên tiếng. Tài, có người tới thăm mày kìa. Ủa, là số của nó hả? Anh chàng họa sĩ nửa mùa ngẩn người, như thể mới lần đầu tiên ở chung phòng với Tài vậy. Tài nghe anh hai nhắc nhở mình, hắn muốn đứng dậy nhưng mà cả người hắn không hề nhúc nhích. Hắn cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi vì hắn đâu còn người thân nào để mà họ thăm nuôi hắn. Không lẽ là mấy cô ả người mẫu? Vô lý, những con đàn bà đó chỉ nhằm nhè đến với hắn vì tiền và thuốc. Bây giờ hắn trắng tay rồi. Còn gì đâu mà mấy con nhỏ này tìm tới. Dì 440, anh có người tới thăm nuôi. Người quản giáo nhắc lại một lần nữa. Tài vẫn ngồi im không nhúc nhích. Người quản giáo quay đầu ra ngoài, khẽ ra hiệu rồi đứng gọn sang một bên cửa, để cho hai người đồng nghiệp của mình đi vào bên trong phòng giam của Tài. Gã anh hai và bọn kia vẫn ngồi im một chỗ, dương mắt liên nhìn hai người quản giáo vào xốc nách của Tài đi ra phía cửa. Với cái kiểu này thì đích thị đêm nay đúng là cái đêm mà thằng Tài phải chịu án tử hình. Cánh cửa sắt đóng lại, tiếng then sắt tra vào ổ, tiếng chìa khóa vang lên theo mỗi bước chân của người quản giáo. Không thấy có tiếng kêu la van xin của Tài, hắn vẫn câm lặng. Lạ nhỉ? Lạ gì? Nó không hề kêu xin một tiếng nào cả. Thì biết trước sau gì cũng chết. Những người khác cũng thế, sao họ vẫn kêu gào đòi xin tha? Chẳng nó biết là có kêu xin thì nó vẫn phải trả giá cho mọi tội lỗi mà nó gây ra. Nhưng mà nó cũng không hề hoảng sợ hay là ngạc nhiên khi mà người ta gọi đến số của mình. Từ sáng đến giờ nó có bình thường đâu, ngồi như bộ xác chết đó. Hay là nó biết trước được việc hôm nay? Làm sao mà biết được? Nó mơ. Mày đúng là cái thằng họa sĩ điên. Cái chết của em gái nó khi cho nó suy sụp như vậy chứ mơ mộng cái gì. Mơ mà thấy được thì ta cũng muốn mơ xem chừng khi nào đến lượt của tao. Thì biết đâu được mà nó cũng đi rồi. Sau câu nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa, tất cả cùng nhìn vào cái mảnh chiếu mà Tài vẫn nằm. Nhìn vào chỗ tường mà chỉ mấy phút trước đây hắn vẫn còn ngồi ở đó, im lìm như một xác chết. Nhắm mắt lại vì ánh sáng đột ngột rọi vào mắt. Mất mấy giây sau hắn mới nhìn thấy được mọi vật ở xung quanh mình và nhận thức được rõ ràng mình đang ở đâu. Hắn muốn cử động tay, nhưng cả hai tay và người của hắn đã bị trói vào cây cột. Là cây cột sẽ đưa hắn tới mức án mà hắn phải lãnh chịu. Phía xa một hàng gồm 6 người đã dàn hàng ngang trong tư thế sẵn sàng. Một người đàn ông đeo lon đại úy đang nói gì đó với một người đứng gần đó. Có thể là một người có chức vụ, có trách nhiệm là theo dõi buổi tử hình của hắn. Có một khoảng sân rộng với những vùng sáng lờ mờ tối khiến cho hắn nhau mắt lại. Mãi cũng không thể nhìn rõ người đàn ông đó là ai. Từ chỗ của hắn để nhìn rõ hàng ngang với 6 người trong tư thế sẵn sàng kia cũng không rõ ràng. Nói gì đến việc nhìn xa hơn. Chỉ có một chỗ là sáng nhất. Thứ ánh sáng đỏ quạnh quạnh khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi và u buồn. Đó là chỗ của hắn. Cái bóng đèn nhỏ soi rọi vào đúng chỗ của hắn. Hắn dậm cái chân của mình, hình như có hàng ngàn con kiến đang bù lấy chân của hắn mà cắn. Tề Bút muốn gào lên để thúc giục những người phải thi hành cái việc xử tử hắn làm nhanh lên. Nhanh lên để cho hắn có thể đi về thế giới bên kia với người em gái của hắn. Chính cái sự chậm chạp lề mề của họ khiến cho hắn thấy bực bội, thấy tức điên lên được. Hãy mau! Vừa mở mồm ra định kêu gào cho hắn khựng người lại, cái bóng đèn chớp tắt lay động theo gió. Những hình hài không rõ hình thù ở đâu xuất hiện trước mặt của hắn như là nấm mọc sau mưa. Khổng nhìn giống như là một bàn tay ma thuật vừa phẩy qua đây. Mỗi lúc một nhiều hơn những hình hài tả tơi rũ rượi hốc hác héo mòn. Chúng xuất hiện dày đặc kín cả pháp trường. Này! Trong đám người vừa xuất hiện với một vẻ kỳ quặc ấy, hắn nhận ra một số người quen. Đó là gia đình của ông Phong, vợ con của ông ta, và cả bà Thu, mẹ của ông Phong nữa. Họ có mặt đông đủ và họ đang chiếu những tia nhìn oán hận căm hận vào hắn. Hắn muốn quay mặt đi nhưng không thể được. Cổ của hắn như đã được nẹp phải một thanh sắt buộc hắn phải nhìn về phía trước. Hắn liền nhắm mắt lại để khỏi phải chịu đựng những ánh mắt sắc lạnh của gia đình ông Phong và những kẻ khác. Nhưng hai mí mắt của hắn không hiểu sao vẫn trơ trơ, không chịu khép lại. Chúng như bị một thứ dung dịch nào đó làm cho co cứng lại, khiến cho mắt của hắn luôn mở trừng trừng. Này, tôi không có lỗi gì trong việc của các người. Hắn ú ớ lên tiếng trước việc đám người xuất hiện mỗi lúc một đông và mỗi lúc một gần. Đừng đến gần tôi. Sự van xin của hắn mang rõ những âm hưởng của sự sợ hãi. Toàn thân của hắn đang run lên bần bật. Trời đêm như không lạnh và cũng không có một ngọn gió. Tất cả trời đất như im lặng trước sự sợ hãi của hắn. Im lặng trước kẻ đã từng gây nên bao nỗi đau khổ, tan cửa nát nhà của những người mà hắn dụ dỗ, đẩy họ vào cái chết của những thứ thuốc màu trắng. Có một vài người, khẩm không phải là người, họ là những hồn ma. Một vài hồn ma tay cầm ống kim tiêm trong tư thế cầm lao tới, định cắm phập mũi tiêm vào người của hắn. Họ đã bị ông Phong cản lại. Chúng ta không thể để cho hắn có một cái kết dễ dàng như vậy được. Đúng vậy. Tất cả cùng đồng loạt giơ tay hưởng ứng theo lời nói của ông Phong. Những hồn ma đang trực chờ đâm chết hắn bằng những mũi kim tiêm của mình hậm hực quay lại nhìn ông Phong. Giọng của họ gầm gừ nghe lạnh toát. Tại sao? Tại sao? Đúng, tại sao? Chúng ta đều đã thống nhất là hắn phải đền tội cơ mà. Đúng, hắn phải đền tội. Nhưng mà nếu để cho hắn chết một cách dễ dàng thì hắn sẽ không cảm nhận được nỗi đau đớn mà chúng ta đã phải gánh chịu. Nỗi đau mà chính hắn đã gây ra cho chúng ta. Ông Phong bước lên phía trước, giọng của ông nghe sắc lạnh như chính ánh mắt của ông đang chiếu vào người của hắn. Chúng ta đã ở trong tình trạng bất lực khi chứng kiến từng giờ, từng phút sự đau đớn quằn quại vì thiếu thuốc. Đau đớn cũng vì thiếu thuốc và cái chết đến một cách từ từ, im lặng cũng vì thứ thuốc mà hắn đã gieo rắc cho chúng ta. Vậy để hắn chết một cách từ từ cho hắn cảm nhận rõ nỗi đau của chúng ta. Đúng rồi, cả gia đình tôi đều chết. Nguyên nhân chính cũng từ bàn tay của hắn mà ra. Hắn đã dụ dỗ tôi khiến tôi mê muội trong cái thuốc màu trắng đó. Phải để cho hắn nếm mùi đau đớn. Tất cả đều đồng loạt lên tiếng. Cả một biển người cùng lên tiếng. Những giọng nói căm hận ghép lại hệt như được khuếch đại bởi một thiết bị điện tử, khiến cho âm thanh rội vào tay của hắn mạnh đến hàng nghìn lần. Hắn thấy tay của mình đau buốt, và hình như có thứ gì đó man mát đang chậm chạp bỏ ra khỏi tay của hắn, lăn xuống gò má và cằm của hắn. Cho mày thưởng thức chính thứ thuốc mày đã dùng để giết hại chúng tao. Một cô gái trẻ với một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt thâm quầng hốc hác nhảy lên, tay lầm lầm một ống kim tiêm. Trong ống kim tiêm cô chứa đầy thứ nước màu trắng. Mày từng nói là có được thứ thuốc này thì không khác gì được lên thiên đường. Mày đã có nhã ý cho tất cả tụi tao lên thiên đường, giờ tao đáp lễ. Nói xong cô gái tiến đến và nhanh như cắt, cô gái cắm phập mũi tiêm vào một bên cổ của hắn. Hắn kêu rú lên như một con thú điên. Mũi kim khiến cho cổ của hắn tê buốt và hắn cảm nhận rõ thứ nước màu trắng trong ống tiêm đang dần chuyển sang người của mình, đang háo hức lao đi vùn vụt trong các mạch máu của hắn để len lỏi lan tỏa khắp cơ thể. Thấy thiên đường chưa, đồ dã thú? Cô gái nhích mép cười rồi xoay ống tiêm trong tay hệt như một đấu sĩ đang xoay đoạn côn bằng một ngón tay vậy. Mày biết không, tao mất sự nghiệp, mất gia đình, mất người yêu, mất cuộc sống của chính mình vì mày đấy. Chính thứ thuốc của mày đã khiến tao ra nông nỗi này. Đồ dã man. Hắn cố gắng lắm mới nói được bằng chất giọng khàn khàn hệt như bị ai đó bóp cổ. Cô gái bật cười, chàng cười để mỉa mai. Ai dã man? Những nạn nhân của mày như tao và mọi người ở đây dã man ư? Cô gái xoay người chỉ một loạt những người có mặt ở pháp trường. Đang cười đột nhiên cô gái đanh mặt lại. Mày thử chỉ ra cho tao xem ai là người dã man trong hàng nghìn người có mặt ở đây. Những hồn ma oan ức mà mày đang thấy. Là do các người tự chuốc lấy. Tao chỉ kinh doanh mà thôi. Mày kinh doanh hay là mày dụ dỗ? Mày biết đó là thứ gây chết người mà mày vẫn kinh doanh sao? Mày biết là chết mà mày vẫn đẩy người ta vào chỗ chết để kiếm tiền. Như thế là nhân đạo hả? Là mày nhân đạo quá. Nhân đạo tới mức đẩy tất cả chúng tao đều nhận được những cái chết tức tưởi. Còn người thân của chúng tao thì đau đớn, vật vã khóc thương, mòn mỏi nơi trần thế. Cô gái bật cười một tràng dài rồi đột nhiên ghé sát mặt của hắn và hỏi nhỏ. Mày thấy nỗi đau mất người thân thế nào khi mày biết em gái của mày chết đó? Nói xong cô gái xoay người và nhún mình một cái nhảy về đứng bên cạnh gia đình ông Phong. Lúc này hắn mới nhận thấy đứa em gái của mình đang ngồi gần đó. Con bé ngồi im, dán mắt vào điểm vô định và mấy ngón tay nhỏ xinh thì cứ tần mẩn cạy lớp vữa tường vô hình. Nhìn dáng ngồi của con bé thật nhỏ nhoi đơn độc. Hắn lắc đầu và rồi chợt gào lên thật lớn. Hắn gọi đứa em gái của mình. Bé út ơi! Tiếng gọi quen thuộc của tình máu mủ đã khiến cho con bé thôi cái trò chơi yêu thích của mình. Con bé quay đầu nhìn và rồi khi nhận ra anh trai của mình, con bé đứng dậy tiến về phía hắn. Nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe mang hình dấu hỏi. Bé, sao bé lại ở đây? Họ đã làm gì bé phải không? Chẳng có ai có nhiều ác tâm để làm hại con bé đâu. Đừng lấy bụng tiểu nhân mà so với lòng người quân tử. Hoàng đứng bên cạnh mẹ, anh lên tiếng trong khi ánh mắt hẳn lên sự căm hờn. Tài không để ý đến những người xung quanh nữa. Lúc này hắn đang dồn hết mọi điều về phía em gái của mình. Con bé đứng ngây người nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt tròn đen láy nhưng thoáng những tia ngây dại, ngờ nghệch nhìn hắn không chớp mắt. Hắn cố giơ bàn tay lên nhưng mà không sao nhúc nhích nổi. Sợi dây buộc ngang người đã khiến tay của hắn luôn ở trong tư thế áp sát vào thân người. Lại đây với anh bé út, anh sẽ không để ai làm hại em đâu. Trái với mong muốn của hắn, con bé chỉ đứng im nhìn hắn, như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị nhất trên đời. Đột nhiên đôi môi của con bé mấp máy. Anh hai. Tài trố mắt kinh ngạc, rồi cảm giác trong người của hắn nhanh chóng chuyển sang sự vui mừng và lẫn ngạc nhiên. Giọng của hắn hồ hởi hẳn lên. Bé út, em biết nói rồi sao? Em nói được rồi sao? Anh không phải là anh hai của bé út. Anh của bé út không có giết người. Anh của bé không có giết người. Con bé lắc đầu và từ từ đi thụt người lại. Nó muốn tránh xa cái con người đang dựa lưng vào cột tử hình kia. Nét mặt đầy đau đớn và lẫn sự thất vọng của một con người mất hết niềm tin của con bé. Lúc này khiến cho nó không còn là một con bé thiểu năng trí tuệ nữa. Nó bật khóc khi vấp chân vào bàn chân của ai đó. Ông Phong liền ôm vai của nó dỗ dành. Cậu đã cảm nhận thấy gì chưa? Hắn nhìn ông Phong như muốn hỏi lại ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi của ông. Nhưng đột nhiên hắn đã bị nghẹt thở. Tay chân cứng đờ, mắt trợn trừng. Có một luồng khí từ dưới bụng dội ngược lên phía lồng ngực khiến cho hắn thấy tức ngực, khó thở. Rồi nhanh chóng, cái cảm giác đau đớn, hoang mang, sợ hãi đang lan tỏa khắp mọi nơi trong người của hắn. Hắn thấy mình đúng là một kẻ tồi bại xấu xa khi mà nhìn ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của em gái hắn. Trên cuộc đời này, hắn chỉ còn mỗi đứa em gái bị thiểu năng trí tuệ. Vậy mà ngay cả nó cũng lên án hắn, không thèm nhìn nhận hắn. Hình như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim ghim sâu vào tim của hắn mỗi khi hắn chạm phải ánh mắt của đứa em gái mình. Hắn cố cất tiếng gọi nhưng cổ họng bị tắc nghẹn lại, không thốt nên lời. Hắn muốn vùng vẫy, muốn van xin tha mạng nhưng không thể nào cử động nổi. Trong khi đó có hàng nghìn bóng ma có chung một cảm xúc là đau đớn và căm hận đang tràn lên phía hắn. Ông Phong lên tiếng giọng đầy tức giận. Chính cậu đã làm cho gia đình tôi tan cửa nát nhà, con cháu lần lượt ra đi để lại mẹ già đơn lẻ. rồi chết trong cô quạnh và tủi hận. Gia đình tôi có 5 người cả thầy, cái chết của chúng tôi đều do cậu gây ra. Cô gái vẫn cầm lăm lăm ống kim tiêm ở trong tay, giọng vang lên chua chát. Đâu chỉ một gia đình như vậy, mày còn hại rất nhiều gia đình khác nữa kìa. Đúng thế, mày phải chịu hình phạt vì những gì mày đã gây ra cho xã hội. Những người đàn ông lên tiếng, có ai đó sộc đến cầm cả một gói thuốc heroin to tướng. Hắn lắc đầu nguậy nguậy khi vừa nhìn thấy gói thuốc chết người đó. Không, không, đừng làm vậy với tôi. Mày làm như thế với mọi người thì sao? Tất cả những người ở đây đều chết vì tâm địa xài lăng dã thú của mày. Vừa nói, người đàn ông cầm gói thuốc đó vừa bóp miệng của hắn và dốc gói thuốc vào trong cổ của hắn. Hắn rú lên một tiếng kinh hoàng, rồi tiếp sau đó là một tràng dài những tiếng ọc ọc, những cơn hò và sau cùng là tiếng gào lên đau đớn điên loạn. Càng gào thét, hắn càng thấy mình dường như không thở nổi. Máu ở mắt, tai bắt đầu túa ra, chảy tràn trên chiếc áo dành cho kẻ tử tù. Có tiếng bước chân anh nghe rầm rập rung chuyển cả mặt đất. Qua đôi mắt lúc này đang nhuốm cả máu, hắn thấy một kẻ mình người đầu trâu to lớn, dữ dằn với nước da đỏ như là lửa, tay cầm giáo ba lưỡi tiến lại phía hắn. Những hồn ma có mặt tại pháp trường kêu gào phản đối, họ không chịu rời bước trước quỷ đầu trâu. Hắn phải bị trừng phạt, phải bị trừng phạt. Hắn phải đáng xé phanh thây để cho những con ma ăn thịt. Để chúng tôi xử hắn, để chúng tôi xử hắn. Hắn không đáng được hưởng một cái chết êm ái nhẹ nhàng. Hắn phải đi trừng phạt. Trước sự nhào nhào đầy căm phẫn của mọi người, quỷ đầu trâu giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Quỷ đầu trâu cất giọng ồm ồm âm vang nghe hư ảo. Mọi người hãy về nơi của mình đi. Những ngục hình nặng nhất đang chờ đón hắn. Không, phải cho chúng tôi nhìn thấy, cho chúng tôi nhìn thấy. Rồi mọi người sẽ thấy, trước tiên để tôi đưa hắn đi đã. Đến giờ hắn phải đi rồi. Quỷ đầu trâu nói xong liền cảm thấy cây giáo ba lưỡi của mình tiến lại phía hắn. Hắn co rúm người lại vì sợ hãi. Hắn cố gắng nói ra điều mình nghĩ ở trong đầu. Hay đúng hơn là nỗi sợ hãi đang choáng hết tâm trí của hắn. Xin, tôi van xin đừng làm gì tôi cả. Họ sẽ bắn tôi, sẽ tử hình theo đúng pháp luật mà. Hãy tránh ra một bên đi. Luật pháp của con người tất nhiên là sẽ được thực thi với những kẻ như người. Còn luật nhân quả thì người sẽ phải gánh chịu ngay đây. Tiếng súng vang lên giòn giã vừa lúc quỷ đầu trâu chiếc cây giáo của mình về phía của hắn và cắm phập một nhát vào ngực của hắn. Hắn rú lên một tiếng đầy đau đớn. Tất cả hãy về đi, lần sau không được tới pháp trường để gây chuyện đến đâu. Đây là khu vực của ta quản lý. Quỷ đầu trâu bước đi trong không khí và lên tiếng nhắc nhở những hồn ma bên dưới đang ngóc đầu lên nhìn cái thân hình rũ ra của Tài. Quỷ đầu trâu vác cây giáo lên vai và bắt đầu tăng tốc. Cái thân người của Tài rũ ra, vắt vẻo giữa cây giáo hệt như là con cá bị xiên vào giữa người vậy. Tất cả những hồn ma đứng nhìn theo, dáng của quỷ đầu trâu dần đi xuống thấp và mất hút giữa vùng đất mờ tối của pháp trường. Tiếng rầm rầm và sự rung chuyển vì những bước chân nặng như đá tảng của quỷ đầu trâu cũng dần dần biến mất và tắt hẳn. Cô gái cầm ống kim tiêm đứng bên cạnh gia đình của Phong lên tiếng nói. Gây ra điều ác tất phải trả giá, trả giá đắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.